sinh về. Tha lỗi cho con, phận làm con chưa hiểu chưa tròn. Cha mẹ già ngày đêm tân tao, sớm chưa chiều thương cho đàn em bé thơ ngây, đặt niềm tin anh sớm ra trường, đứa dại khờng cầm tay mẹ hỏi đến bao giờ anh mới về thăm. Anh không về được nữa đâu em, vì trường kia đuổi học anh rồi. Tay mẹ cầm lá đơn đo dấu, mắt lệ nhòa, hai hàng lệ tuôn rơi. Con không về đau nữa cha ơi, vì ngày mai tòa tuyên án con rồi. Chờ một ngày mẹ cha tha thứ, con sẽ về với đàn em thơ. Tiếng sét nào xé nát không gian, vì được tin con nhận án tử hình. Chờ một ngày cha tha thứ, con sẽ về bên làn khói thơm hương. Thương cho đàn em bé thơ ngây, vương khăn tang em quẳng trắng quanh đầu. Dại khờng cầm tay mẹ hỏi đến bao giờ anh mới được thăm. Em có phải em đó không em, đang gục đầu tiếc thương cho người tình. Anh là thể xác không hồn, người yêu dấu, xin em hãy quên đi lời yêu kia anh đã hứa. Trai lầm lỡ mất em rồi, anh mất cả tình em. Hết thật rồi, đời trai lầm lỡ vắng em rồi, anh chết cả đời trai. Thank you.